Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình đi mưa về nó bị dính mưa. Nói chung là mình cũng mặc áo mưa nhưng mà sao bây giờ cái áo mưa bây giờ nó kiểu là khi mà anh em đi mà dài dài một tí như mình đi hơn 30 cây là nước mưa nó ngấm qua cái áo mưa, nó ngấm hết vào trong người. Mình lúc mình đi thì mình không cảm thấy gì nhưng mà khi về nhà thì nó hơi đuối một tí, sổ mũi rức đầu thì hơi sốt sốt, nó đâm ra là đọc nó cứ gờ gờ, nó buồn ngủ khó chịu quá. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với huyền thoại bất tử chương, đó là Thủy Tổ Thánh Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn, là sau khi đám người thần tộc xuống nước thì hắn bắt đám người thần đế trẻ tuổi, à quên, ở thiên quân thần đế trẻ tuổi là phải để cho hắn giết, còn đâu bảy đại thần đế viễn cổ thì phải quỳ xuống cầu xin như cái điều kiện lúc đầu mà thần tộc đưa ra. Họ không chịu cho nên hai bên lại đánh nhau và Phương Hàn lại giết một nhóm thần đế trẻ tuổi của thần tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Bảy đại thần đế liên thủ sau, uy lực quả nhiên là mạnh mẽ, đáng tiếc không phải là đối thủ của ta. Ta cắn nuốt Chu Tiên Môn thì đã định sẵn kết cục hủy diệt của các ngươi. Phương Hàn đối mặt với bảy đại thần đế liên thủ công kích mà vẫn đứng giữa không trung không nhúc nhích, cũng không thèm né tránh, hít vào một hơi thật sâu. Vô số những tiếng nổ sụp đổ lấy hắn làm trung tâm chuyển ra bốn phương tám hướng. Từng đợt cương khí áp xúc vào trong, quả thực như muốn hủy diệt toàn bộ tần giới. Đạo thuật của bảy đại thần đế liên thủ lại hóa thành một dòng sông thời không quét lên thân thể Phương Hàn. Còn Phương Hàn vẫn an nhiên bất động, mặc cho nó quét qua. Pháp lực huy hoàng sáng lạn có tính hủy diệt đều dung nhập vào cơ thể hắn. Tất cả mọi người đều thấy được là chư thiên thần vật trong cơ thể Phương Hàn đang mãnh liệt xoay tròn, cắn nuốt tất cả pháp lực đi vào, sau đó phun ra, phát tán vào tinh thể thần quốc. Mỗi một tinh thể thần quốc đang không ngừng phục chế các đạo thuật này, thậm chí trong đó còn ngưng tụ ra bóng dáng và hình thể của bảy đại thần đế viễn cổ. Đây là hình tượng khủng bố cỡ nào? Mỗi một người công kích Phương Hàn đều bị hắn hấp thu pháp lực trong tinh thể thần quốc, căn cứ ngược lại khí tức pháp lực phục chế nhân bản ra hình ảnh của người công kích. Hằng hà sa số tinh thể thần quốc thì sẽ hằng hà sa số bóng dáng của bảy đại thần đế viễn cổ, hơn nữa còn dần trở nên rõ ràng. Không tốt, ngừng công kích. Hắn đang ngày càng hoàn thiện chí bảo tam thập tam thiên, hấp thu hết thảy công kích để chuyển hóa rèn luyện hình thể, tích tụ lực lượng. Không ai có thể tổn thương trừ khi có thể lập tức xé rách và giết hắn. Phi Thiên Ô Ma biến sắc, lập tức đã nhìn ra manh mối, nàng lập tức ngăn cản bảy đại thần đế tiếp tục tấn công. Muộn rồi. Thân thể Phương Hàn chấn động, đạo thuật hùng hồn âm ầm phản kích, càn khôn sụp đổ, nhật nguyệt vô quang phản xạ lại toàn bộ công kích của bảy đại thần đế. Không tốt. Bảy đại thần đế đều tản ra, pháp thuật phản xạ lại kích bắn tung tóe khắp cả thần giới, bùng nổ khắp nơi, tất cả biến thành một đống hỗn độn. Các người đừng lãng phí thời gian, tặng thêm năm thiên quân trẻ tuổi còn lại cho ta đi, ngũ hành cổ tự, hủy diệt năm người. Thân thể Phương Hàn cao cả vạn trượng, năm ngón tay lóe ra hào quang nhấn xuống dưới, gần như muốn chộp cả toàn bộ thần giới vào tay. Bùm! Năm tiếng nổ mạnh, năm cái cổ tự đều đánh vào thân thể của năm thiên quân thần tộc trẻ tuổi còn lại. Năm thiên quân đều phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, không còn là mình nữa, chân thân thể mỗi người đều khắc một cổ tự, lực lượng căn nguyên kim mộc thủy hỏa thổ bùng nổ chân thân thể họ. Phương Hàn, ta thể không đội trời chung với ngươi, ta không cam lòng, ta là con cưng của trời ở trong thần tộc mà lại ngã xuống, ta không cam lòng, ta muốn nghịch thiên vịch chuyển vận mệnh, ta muốn phá tan số mệnh trên người. Một vị thiên quân thần tộc trẻ tuổi gào thét phẫn nộ, giống như tiếng kêu bao phủ cả thần giới. Đáng tiếc là hắn có gào lớn hơn cũng chẳng có tác dụng. Phương Hàn đã tuyên bố là sinh mệnh quán phải dừng lại ở đây. Còn muốn nghịch thiên? Ngươi cho rằng mình tu thành thiên quân, siêu thoát thiên địa là có thể không kiêng nẻ gì. Chọc vào người không nên chọc thì cũng phải ngã xuống thôi. Tiếng nổ liên tục truyền ra từ trên người thiên quân này. Tiếp đó tiếng gào thét im bặt, hoàn toàn ngã xuống. Tinh khí pháp bảo, căn nguyên thần vật, thần thông đạo thuật đều bị hút đi không giữ lại chút nào. Kế tiếp thân thể của bốn thiên quân thần tộc trẻ tuổi còn lại cũng nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, bốn đạo tinh khí cuồn cuộn chảy vào thân thể Phương Hàn. Ở trong thân thể Phương Hàn, hai đại bảo bối là Phong Thiên Tỏa và Kình Thiên Trụ lại thăng cấp thành tiên khí thánh phẩm. Lập tức lực lượng trong cơ thể hắn lại kéo lên, gần như đạt tới đỉnh điểm cao nhất. 12 đại thiên quân thần tộc trẻ tuổi bị hắn chém giết toàn bộ và hấp thu thành thức ăn trong bụng hắn. Tiếp đoán xoay người nhìn bảy đại thần đế viễn cổ, Phi Thiên Ô Ma, vẻ mặt tươi cười. Đế Thích Thiên, Phi Thiên Ô Ma, ta cho các ngươi giao ra 10 tên thiên quân thần tộc để rửa sạch sỉ nhục của ta, thì các ngươi không giao. Bây giờ thì lỗ vốn rồi chứ. 12 thiên quân trẻ tuổi đều bị ta cắn nuốt, máu huyết thần tộc thật nồng đậm, đại bổ cho ta. Hơn nữa, trong các thần khu này đều dung hợp không ít chư thiên thần vật, làm cho chí bảo tam thập tam thiên của ta thăng cấp đến 4 kiện. Phương Hàn, ngươi... Đế Thích Thiên và Nhận Lợi Thiên tức giận đến không nói ra lời. Ngươi cái gì mà ngươi? Các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, rõ là một lũ ngu. Tiếng quát nghiêm lệ của Phương Hàn cắt đứt lời hắn. Nếu sớm biết kết minh cùng ta, thì ăn nói nhỏ nhẹ, bồi thường tổn thất, nói lời dễ nghe, ta còn có thể tha cho các ngươi. Bây giờ thì đã trễ, không gì có thể cứu vãn được các ngươi nữa. Kỳ Thiên Ô Ma, ngươi được xưng là giáo hóa thánh vương của thần tộc mà cũng ngu như con lợn. Vì cái gì mà chung kết thánh vương phải thân cận với ta chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết được tin tức trong đó là còn ngu xuẩn đần độn muốn chư thiên thần vật trên người ta? Và kết quả là vì ngươi ngu xuẩn cho nên hủy diệt thần giới. Đây đều là tội trạng của ngươi. Sắc mặt của Phi Thiên Ô Ma tái nhợt, hiện giờ trong lòng nàng rõ ràng. Phương Hàn cắn nuốt Chu Tiên Môn, lại cắn nuốt Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bản Long, 12 thiên quân trẻ tuổi của thần tộc, thì pháp lực càng nâng lên sâu không lường được. Chỉ sợ là sánh ngang các cổ lão thiên giới chân chính đã ẩn tàng không biết bao nhiêu kỷ nguyên chưa xuất thế. Đối mặt với Phương Hàn hiện giờ nàng có một loại cảm giác vô lực. Phương Hàn, bây giờ ngươi muốn gì? Chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt thần tộc chúng ta? Phi Thiên Ô Ma hỏi với ánh mắt sắc bén dường như đang làm ra quyết đoán sau cùng. Quỳ xuống, Phương Hàn quát to một tiếng. Thần tộc có bị diệt sạch hay không? Tất cả bằng vào một ý niệm của ngươi. Bây giờ quỳ xuống nhận lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, để cho thần tộc làm nô lệ kỷ nguyên môn của ta. Ta sẽ thi triển thủ đoạn vô thượng na di thần giới dung nhập vào nguyên giới của ta. Bằng không thì ta sẽ đại khai sát giới, bảy đại thần đế viễn cổ, tất cả đều chết cho ta. Người cũng biết, ta giết một người pháp lực sẽ nâng cao một bậc. Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên. Trong thân thể mỗi thần đế các ngươi đều ẩn chứa chư thiên thần vật, là tài liệu tuyệt hảo cho ta rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên. Hiện giờ các ngươi chiến đấu với ta cũng không có ý nghĩa gì hết. Phương Hàn, ngươi không nên ép bức chúng ta phải thi triển nội tình cuối cùng. Ngươi hoàn toàn điên rồi, thu thần tộc chúng ta làm phụ thuộc, làm nô lệ, dù là tạo hóa tiền vương cũng không dám có ý nghĩa đó. Đế Thích Thiên đã tức giận đến nổi điên, tùy thời có thể bùng nổ. Nội tình cuối cùng, đơn giản là gọi thủy tổ thánh vương đang ngủ say mà thôi. Ngươi nghĩ rằng là ta không tính toán được hết sao? Phương Hàn lắc đầu. Nếu như các ngươi tự tìm đường chết thì ta cũng không cứu được các ngươi. Triệu hồi ra nguyên linh của thủy tổ thánh vương ngủ say, vừa lúc cho ta cơ hội cắn nuốt hắn. Đến lúc đó các ngươi thực sự không còn một chút cơ hội nào. Chuyện tạo hóa tiên vương không dám làm, không có nghĩa là Phương Hàn ta không dám. Sớm muộn cũng có ngày ta chém giết tạo hóa tiên vương. Thuận cho ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vừa nói tiếng quát của Phương Hàn càng chuyển xa xuyên thấu, hết thảy, đánh vỡ cả xa xưa. Một tiếng nổ lớn truyền ra từ sâu trong thần giới, một cây thần mộc thông thiên vô cùng to lớn, bị tiếng quát của Phương Hàn chấn động. Phương Hàn chụp tới, bàn tay mở rộng, đầu tiên chỉ to bằng một vị diện, sau đó là trăm ngàn vị diện. Tinh cầu to lớn trong thần giới mà so với bàn tay của Phương Hàn thì chỉ như hạt bụi. Bàn tay kia trực tiếp bắt lấy thần mộc thông thiên. Đây chính là trụ chống trời do cự thần Thái Cổ sáng lập. Phương Hàn đang cướp lấy thân của thế giới chi thụ. Không tốt, hắn muốn cướp lấy thân cây thế giới chi thụ. Một khi bị cướp đi, thần tộc chúng ta sẽ chân chính ở bên bờ hủy diệt. Các vị cùng ta thi chuyển cấm kỵ chi thuật, triệu hồi thủy tổ thánh vương đang ngủ say. Tâm linh của Phi Thiên Ô Ma đã hoàn toàn trầm xuống. Nàng cảm giác một tia hối hận, cảm thấy không nên bức bách Phương Hàn. Nhưng mà hiện ra đã muộn, không thể nghịch chuyển ý chí của Phương Hàn. Hắn đã quyết tâm hủy diệt thần giới, nàng cũng bỏ qua một tia hy vọng cuối cùng, liều mạng người chết ta sống với hắn. Chú ngữ thật dài được niệm ra từ trong miệng nàng, bảy đại thần đế đột nhiên khẽ động, biến thành quang sáng gia nhập vào sau lưng của Phi Thiên Ô Ma, để Phi Thiên Ô Ma có được lực lượng như núi như biển, kéo qua vô số kỷ nguyên, trực tiếp tới sâu của vĩnh hằng thời không. Ở sâu trong vĩnh hằng kia có một cỗ lực lượng vô cùng to lớn chậm rãi thức tỉnh, tinh bích hệ của thần giới lập tức được củng cố gấp trăm ngàn lần nặng. Lúc này một tay của Phương Hàn đã chộp vào thế giới chi thụ, cả gốc đại thụ xuyên qua hàng tỷ vị diện, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên đỉnh thập vạn đại châu, chân chính mà nói là bao quát thế giới, dung nạp chư thiên, chịu tải hết thảy thế giới và chúng sinh. Bàn tay của Phương Hàn chộp vào nó liền cảm giác được lực lượng thần tộc nồng đậm trong thế giới chi thụ. Pháp lực quán cũng dũng mãnh tràn vào, lách tách, từng đạo cấm chế nứt ra, cấm pháp thần tộc đặt lên không biết bao nhiêu ức năm bị hắn phá giải, bắt đầu luyện hóa thế giới chi thụ. Thời điểm mà thế giới chi thụ toàn thịnh đã hấp thu không biết bao nhiêu thần tộc, thậm chí thiên quân thần tộc ngã xuống dưới gốc của thế giới chi thụ. Cuối cùng là thủy tổ thánh vương phải trả giá bằng tính mạng mới chém đứt được gốc cổ thụ này. Hiện giờ căn nguyên thần tộc, thậm chí có căn nguyên thiên quân bị hấp thu, cũng dũng mãnh tràn vào thân thể Phương Hàn để cho tu vi của hắn càng thêm cô đọng. Tuy nhiên hắn vẫn không đột phá tu vi 11 kỷ nguyên, bởi vì đến thiên quân đỉnh phong, tu vi tăng trưởng mỗi một kỷ nguyên cực kỳ khủng bố, hoàn toàn khác với trước kia. Ngay thời điểm mà Phương Hàn chộp lấy thân cây của thế giới chi thụ, đột nhiên toàn bộ thần giới rung chuyển một chút, hình thể cao lớn từng bước đi ra khỏi nơi vĩnh hằng vô hạn. Thân thể này mang theo thần uy hùng hồn, hoàn toàn vượt xa thiên quân, khí vĩnh sinh xoay chuyển quanh thân thể, mỗi bước gần như làm Phương Hàn có cảm giác sợ hãi và lập tức bỏ chạy. Phương Hàn thu lấy thân cây thế giới chi thụ tiếp thu lực lượng trong đó, thì cũng có thân thể khổng lồ đi ra, chính là Thủy Tổ Thánh Vương. Thủy Tổ Thánh Vương này bộ mặt giống như được đao tước dìu đục vậy, liếc mắt nhìn qua đã thấy là dã tính thô lỗ, nhưng sau đó lại cảm thấy dịu dàng tinh tế. Biến hóa như vậy khiến cho không ai có thể biết được hắn rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Duy nhất làm cho người ta có cảm giác chính là gương mặt này có tướng mạo đại đạo, mà thân thể Thủy Tổ Thánh Vương thì có rất nhiều chỗ hư không diễn xuất thành một mảnh tinh cầu. Trên những tinh cầu này đều đản sinh ra hương ức ấu thể của thần tộc. Hắn là thủy tổ của thần tộc, đã sáng lập thần tộc, sinh ra cùng với thiên địa. Thân thể cao lớn này giống như cột trụ trời, làm cho người ta cảm giác có một cỗ áp bách không gì sánh nổi. Phương Hàn cũng cảm thấy hít thở không thông. Với tu vi của hắn mà vẫn cảm giác như vậy thì đối phương chỉ có thể là tiên vương. Thủy Tổ Thánh Vương vừa xuất hiện, hai mắt tập trung nhìn Phương Hàn, không có pháp lực dao động, chỉ có đại đạo run rẩy. Hư không quanh thân của Phương Hàn bốc cháy cuồn cuộn, thậm chí hỏa diễm còn thẩm thấu vào tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn. Một mảng lớn thời không bị bốc hơi từng chút một, hiện ra trạng thái chân không. Thủy Tổ Thánh Vương vừa xuất hiện, đơn giản chỉ dựa vào ánh mắt liền chứng phát thời không, pháp lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giết! Đối mặt với kích thích như vậy, Phương Hàn chẳng những không sợ mà còn ngược lại trở nên hưng phấn, thật giống như một tuyệt thế kiếm khách nhìn thấy một thanh tuyệt thế hảo kiếm vậy. Hắn hét lớn một tiếng, nhấc thế giới chi thủ lên, thông thiên chi mộc hoành quán trung cổ quét về phía Thủy Tổ Thánh Vương. Bất quá chỉ là nguyên linh đã chết, dù sống lại triệu hoán tỉnh thì cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Ta sẽ đánh một trận với ngươi, cuối cùng cắn nuốt ngươi để đề thăng lực lượng của ta lên cảnh giới tiên vương. Thân thế giới chi thụ trong tay Phương Hàn được thúc giục quét về phía trước, mạnh mẽ va chạm. Uy lực này đủ quét ngang cả ngàn đại thế giới thành bình địa, toàn bộ thần giới cũng muốn hỏng mất. Thủy Tổ Thánh Vương thấy thần cây quét tới, vốn không chút bất động, đột nhiên ra tay chộp lên thân cây. Một trưởng vô cùng đơn giản của Thủy Tổ Thánh Vương đánh lên thân cây, mạnh mẽ phản kích lực lượng của Phương Hàn trở về. Răng rắc, bàn tay của Phương Hàn cũng nứt toạc ra, tinh thể thần quốc toàn thân nổ tung, lực lượng ẩn chứa trong một trưởng của Thủy Tổ Thánh Vương gần như hủy diệt tất cả pháp bảo trong cơ thể hắn. Thủy Tổ Vương Quyền, vô thượng bá thủ, sinh thiên địa, bạo vũ trụ. Một trưởng phá nát thân cây thế giới thụ, biểu tình của Thủy Tổ Thánh Vương không chút thay đổi, giống như một cỗ máy chiến tranh tuyên cổ, chỉ biết giết chóc, không hề có tư tưởng. Thân thể cao lớn bước tới một bước, hàng ngàn thân ảnh hoàn toàn che kín ánh sáng, nơi này gần như chỉ có hắc ám tới cực điểm, khiến cho người ta hít thở không thông. Một quyền quán đánh tới, trong mắt Phương Hàn tất cả mọi thứ đều bị hút vào trong Thủy Tổ Thánh Vương, toàn bộ thiên địa không ngừng sụp đổ. Một quyền của Thủy Tổ Thánh Vương này sáng lập vô số thế giới, lại hủy diệt vô số thế giới, thậm chí trong khoảnh khắc những thế giới này sinh ra rất nhiều văn minh, sáng lạng huy hoàng. Khi đối diện với một quyền này đánh tới, Phương Hàn hoàn toàn lắng động trong dòng sông lịch sử, cảm nhận được quá khứ, hiện tại và tương lai, hết thảy luân hồi, sinh diệt của kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Một đám quốc gia chìm nổi trong đầu hắn, khoảnh khắc này hắn cảm giác được sự khủng bố cực đại của sinh tử. Lấy một quyền của Thủy Tổ Thánh Vương để làm thước đo, thời gian bắt đầu trôi qua. Hay, Thủy Tổ Thánh Vương, một quyền này không hổ bá đạo thiên địa, diệt sạch hoàn vũ. Phương Hàn đè lên tất cả lực lượng của mình, thân thể liên tục vận chuyển, nhiều kiện thần vật cũng phải vận chuyển theo. Thân thể quán mãnh liệt mở ra, toàn bộ thần giới dưới lực lượng quán bắt đầu tan vỡ. Hắn ngưng tụ tất cả pháp lực của mình rồi rót vào trong thân của thế giới chi thụ, đột nhiên giơ nó lên như một cây đại bổng mà bổ xuống, khai thiên lập địa. Trên thân của thế giới chi thụ, trong mỗi thế giới của vô số thế giới trên cây đều xuất ra ánh sáng của Thủy Tổ Thánh Vương. Phương Hàn không ngờ lần này hóa giải lực lượng công kích của Thủy Tổ Thánh Vương lại dùng nó để rèn luyện hình thể. Hộ khẩu vỡ ra lại sinh trưởng, nhưng thương tổn trên người cũng nhanh chóng chữa trị. Chẳng những thế mà còn mạnh mẽ hơn. Ầm một tiếng, thế giới chi thụ lại va với một quyền của Thủy Tổ Thánh Vương, bộc phát ra gợn sóng và khí tãng mãnh liệt. Răng rắc, tinh bích hệ của thần giới vỡ ra, thậm chí ngay cả Phi Thiên Ô Ma, bảy đại thần đế đều phải liên tục thối lui, gần như không thể tới gần chiến trường. Phương Hàn như lưu tinh bị đánh văng đi, lướt đi cả ức dặm trong không trung mới dừng lại được. Toàn thân hắn khắp nơi vỡ tan, nhưng sau một loạt hào quang lóe lên, tất cả lại khôi phục như cũ. Phi Thiên Ô Ma cảm giác được trong quá trình bị Thủy Tổ Thánh Vương công kích, kết cấu tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn càng thêm hoàn mỹ và chặt chẽ. Một ít trận nhãn do chư thiên thần vật bắt đầu kết hợp với nhau. Vốn Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, Thánh Đường Viễn Cổ và Chu Tiên Môn đều là những vật phẩm độc lập, ẩn chứa ý chí cực kỳ mạnh mẽ, luôn tự cho mình là đúng. Thế nhưng dưới công kích của Thủy Tổ Thánh Vương, không ngờ chúng bắt đầu bị Phương Hàn dung hợp, gọi là dung vu nhất lộ. Chư thiên thần vật nếu chân chính dung hợp thì chính là lúc Phương Hàn tấn chức tiên vương. Vừa rồi Phương Hàn liên tục cắn nuốt 12 thiên quân trẻ, lại chém giết Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bản Long, Chu Tiên Môn, hắn đã hấp thu tất cả vào cơ thể. Tuy rằng lực lượng tăng cường nhưng còn một ít nguyên khí dị chủng chưa được luyện hóa, tồn tại ở trong tinh thể thần quốc phải cần rất nhiều thời gian mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện tại lực lượng một quyền của Thủy Tổ Thánh Vương tiến vào cơ thể hắn lại tương đương với việc giúp hắn rèn luyện hình thể. Mỗi quyền gần như là giúp hắn giảm đi một nửa thời gian thiên địa đại hủy diệt để mà tu luyện. Phương Hàn cắn nuốt rất nhiều thần vật, không có dễ dàng dong vu nhất lộ như vậy. Nhưng dưới sự rèn luyện của Thủy Tổ Thánh Vương dần phát huy ra sự huyền bí của chư thiên thần vật. Hắn giống như bách luyện tinh cương, càng đánh càng mạnh, mỗi lần ngưng luyện gần như đã đạt tới đỉnh phong. Liên tiếp va chạm, dư ba mỗi quyển đều có thể đánh chết thiên quân. Phương Hàm cầm thân cây của thế giới chi thụ trên tay. Đại chiến túi bụi với Thủy Tổ Thánh Vương. Hình thể Thủy Tổ Thánh Vương như thật như ảo, giống ảo ảnh nhưng lại chân thật, là nguyên linh được kích phát mà không phải thân thể chân chính, nhưng uy lực thì vô cùng vô tận. Mỗi quyền đều dễ dàng chu diệt một thiên quân vô địch. Phương Hàn thì liên tục giống lên chấn động cả càn khôn, mỗi lần hắn ra tay đều mạnh hơn lần trước. Trong khi đối chiến, pháp lực công kích của Thủy Tổ Thánh Vương liên tục dung nhập vào cơ thể hắn. Mỗi lần tiến vào thì tinh thể thần quốc đều vỡ ra, thậm chí chư thiên thần vật còn bị đánh văng ra khỏi cơ thể. Nhưng sau đó thân thể hắn lại được hoàn toàn chữa trị, liên hệ với chư thiên thần vật càng thêm bền chặt, gần như trở thành một phần của thân thể hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến Phương Hàn không e ngại bất cứ kẻ nào. Cho dù mạnh như Thủy Tổ Thánh Vương cũng không giết được hắn, chỉ khiến hắn càng thêm mạnh mẽ, ý thức càng thêm thuần khiết. Một đạo thần mang thẳng tắp từ trên đỉnh đầu Phương Hàn phóng lên cao. Ở bên trong thần mang này, Phương Hàn giống như được thanh tẩy, pháp lực quán thuần túy như thủy tinh pha lê, không hề có một chút tạp chất nào. Hét dài một tiếng, vô số văn minh sử và chữ viết từ trên đó bay ra. Phương Hàn dường như lại bắt đầu lột xác, càng đánh càng hung hãn. Thần thụ chấn tứ phương, thổ khí, trùng lục hợp. Thân của thế giới chi thụ trong tay Phương Hàn mỗi lúc một mạnh, lực lượng trầm bổng, mỗi một bổng đều như long xà biến ảo, sát khí sôi trào, vật đổi sao trời, lại tiếp tục va chạm với Thủy Tổ Thánh Vương. Lần va chạm này Thủy Tổ Thánh Vương không nhúc nhích, mà Phương Hàn không ngờ cũng không sứt mẻ gì, hai người đều đứng yên tại chỗ, lực lượng thật lớn ngưng tụ thành hai cái, một cái hắc động, một cái bạch động, không ngừng xoay tròn bốn phía, cắn nuốt hết thảy lực lượng dư ba vào trong. Không ngờ hắn có thể cân sức ngang tài với Thủy Tổ Thánh Vương. Phi Thiên Ô Ma thực sự hoảng sợ, đám người bảy đại thần đế viễn cổ đế thích thiên cũng trợn mắt há hốc mồm, gần như không thể tin được cảnh tượng trước mắt là thật. Cảnh giới pháp lực của Phương Hàn một đường thăng lên, chạm thân sát Phật càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ họ cũng chưa từng thấy người nào như vậy, cho dù là sống qua nhiều kỷ nguyên cũng không thấy kẻ nào biến thái như Phương Hàn. Sự biến thái này còn vượt qua cả sự biến thái của những thằng biến thái. Chuẩn bị một chiêu cuối cùng, chúng ta toàn bộ tiến nhập vào nguyên linh của Thủy Tổ Thánh Vương, thúc giục vận mệnh chư thần chém giết Phương Hàn khi hắn còn yếu kém. Phi Thiên Ô Ma đột nhiên vừa động liền ra lệnh cho bảy đại thần đế. Bá một tiếng, bảy đại thần đế biến thành quang hoàn xoay tròn sau lưng của Phi Thiên Ô Ma, khiến cho nàng trông vô cùng thần thánh, ánh sáng bảy màu có thể diệt sát chư thiên. Lúc này thân thể Phi Thiên Ô Ma phóng lên, tiến nhập vào nguyên linh của Thủy Tổ Thánh Vương. Thủy Tổ Thánh Vương đột nhiên ngưng lại, trong miệng còn phát ra ca sướng chú văn giống như tiểu túc mệnh thuật vậy. Trên thân thể Thủy Tổ Thánh Vương tản mát ra một cỗ khí tức rời non lấp biển, hắn chỉ tay lên không trung, viết ra một chữ thần thật lớn. Thời gian hồi tưởng, vận mệnh đảo lưu, trở về bản nguyên, công sát bản thân. Âm thanh của Phi Thiên Ô Ma vang vọng trong nguyên linh của Thủy Tổ Thánh Vương, đột nhiên chữ thần kia bùng nổ, thiên địa xoay tròn lâm vào biến đổi. Khoảnh khắc này Phương Hàn liền cảm giác được dưới tiếng nổ này, hắn giống như trở lại thời điểm tuổi thơ, thời gian không ngừng đảo lưu. Thời điểm hắn tới tiên thiên, lui về khi ở bí cảnh, cuối cùng không ngờ lại rớt xuống thế tục, là một nô bộc do Phương gia nuôi dưỡng. Không ngờ lại là hồi tưởng thời gian, xoay chuyển vận mệnh, công kích về thời điểm khi ta còn nhỏ. Đây là đạo thuật gì mà lại có năng lực thần kỳ như vậy chứ? Thời gian hồi tưởng đuổi giết nhân vật vốn mạnh mẽ khi còn ở thời niên thiếu, do đó dẫn phát ra nhân quả tuần hoàn, khiến cho nhân vật cường đại lại trực tiếp tử vong hoặc là trọng thương thảm trọng. Loại thủ đoạn này quả thực chỉ mới nghe, chứ chưa thấy bao giờ. Thiên quân cũng không thể nào thi triển được. Điều này quả thực là phải dựa theo định luật nhân quả, pháp tắc tam sinh. Nghe đồn ở trong chư thiên chỉ có tam sinh thạch thúc dục mới có thể thi triển ra được. Công kích tới quá khứ hoặc là thời niên thiếu của những nhân vật cường đại. Tuy nhiên, rất rõ ràng Thủy Tổ Thánh Vương, Phi Thiên Ô Ma và bảy đại thần đế viễn cổ này ở dưới tình huống không có tam sinh thạch mà vẫn tìm hiểu ra một loại bí pháp tương tự. Nếu như dùng tam sinh thạch để thi triển thần thông thuộc dạng mạnh nhất này thì Phương Hàn đã sớm quay đầu bỏ chạy. Tam sinh duyên, kích sát. Âm thanh của Phi Thiên Ô Ma lần nữa vang lên. Ở trên nguyên linh của Thủy Tổ Thánh Vương xuất hiện một chữ duyên, biến thành ba hư ảnh, sau đó đột nhiên dừng lại, biến thành một dòng sông cuồn cuộn, cảnh tượng như vô cùng vô tận hiện ra trước mắt Phương Hàn. Phương Hàn có thể nhìn thấy ở sâu trong dòng sông này có được quá khứ của mình, cái thời mà hắn còn nhược tiểu. Bàn tay Thủy Tổ Thánh Vương đột nhiên đánh ra một chảo mạnh mẽ, xâm nhập vào thời gian vô cùng vô tận, đánh về phía Phương Hàn khi còn thời niên thiếu. Toàn bộ dòng sông thời gian kẽ dao động, bùng nổ lực lượng lớn, khiến cho tinh bích hệ thần giới lại vỡ tan. Đây hoàn toàn là lực lượng pháp tắc vặn vẹo, phốc. Thân thể Phương Hàn khẽ động dường như bị một lực lượng lớn làm cho vặn vẹo một chút, suýt nữa phải phun ra một ngụm máu tươi. Máu của hắn chính là tinh thể thần quốc, mỗi cái đều có thể hóa thành vị diện, thế giới. Tổn thất một cái cũng khiến cho nguyên khí hao tổn rất lớn. Hắn liền thấy được khi đó ở trong dòng sông thời gian này, bản thể thiếu niên của mình gần như cũng bị ma diệt. Nếu như nó hoàn toàn bị chém giết thì dù bản thân không ngã xuống, cũng sẽ gặp phải tình huống pháp lực hao tổn rất nhiều. Ai cũng không tưởng được là Phi Thiên Ô Ma thức tỉnh lại nguyên linh của Thủy Tổ Thánh Vương có thể thi triển diệu pháp loại này. Pháp tắc tam sinh là huyền ảo bậc nhất thiên địa, công kích bản thể khi còn niên thiếu, khiến sẽ tạo ra hiệu quả phản vệ theo định luật nhân quả. Giờ khắc này đại đạo đơn thuần bị hắn khinh thường, đại đạo trở thành nô lệ vì hắn mà sinh ra, chứ không phải là tồn tại cao nhất. Lấy đạo để làm nô lệ là khinh thường đại đạo. Thủy Tổ Thánh Vương và Phi Thiên Ô Ma triển khai tất sát vô tình đối với Phương Hàn. Mỗi một lần công kích, dòng sông thời gian bị lực lượng thật lớn xuyên thủng qua, đại đạo bị khinh nhẫn, pháp tắc phản vệ, dẫn phát thiên kiếp vô cùng vô tận. Toàn bộ đều đánh lên người Thủy Tổ Thánh Vương. Đáng tiếc là những phản vệ này không có tác dụng nào với hắn. Tu vi của Thủy Tổ Thánh Vương đã tới trình độ nghịch thiên, cho dù là một lũ nguyên linh thì cũng không phải là thứ mà đại đạo có khả năng chống lại. Phi Thiên Ô Ma mượn dùng lực lượng nguyên linh, rốt cuộc thi triển ra thủ đoạn tuyệt sát. Thân thể Phương Hàn đột nhiên không thể động đậy, toàn bộ tinh thể thần quốc quán đều liên tiếp nổ tung. Mỗi một tinh thể thần quốc nổ tung thì hắn đều bị tổn thương nguyên khí. Tuy nhiên, tâm linh quán càng lúc càng trầm tĩnh. Đối mặt với loại công kích này, hắn đột nhiên điên cuồng vận chuyển tiểu túc mệnh thuật gần như là cực hạn từ trước tới nay. Đối mặt với thuật pháp tất sát vượt dòng thời gian, thủ đoạn kích sát thi thể khi còn nhỏ của mình, chẳng những không chút sợ hãi, mà ngược lại từ trong khiếp sợ lúc ban đầu lại trở nên hưng phấn. Tà thần bất diệt, số mệnh vĩnh tồn, chém giết cả vận mệnh, vượt qua đại đạo, trảm kiếp tiền sinh. Đột nhiên khi Thủy Tổ Thánh Vương và Phi Thiên Ô Ma đang điên cuồng công kích, thân thể Phương Hàn chấn động, lực lượng số mệnh chậm rãi dũng mãnh tiến vào dòng sông thời gian vô hình, số mệnh lực vô cùng vô tận, công kích về bản thể khi còn nhỏ của chính mình. Bản thể khi còn nhỏ chiếm được số mệnh lực, cấp tốc sinh trưởng trong dòng sông thời gian, rồi đột nhiên bản thể đó nổ tung. Phương Hàn chấn động, toàn thân liên tục giống lên. Số mệnh chỉ đạo, vận mệnh huyền bỏ, chém giết tam sinh, được đến vĩnh sinh, vô sinh, tức là vĩnh sinh. Ầm một tiếng, vô số dòng sông vận mệnh nổ tung trên thân thể Phương Hàn. Sau khi bản thể năm ấy nổ tung biến mất, thân thể Phương Hàn cũng không bị thương, mà ngược lại có một loại cảm giác thoải mái chưa từng có. Đây là trảm đạo, trảm sát tiền sinh. Từ nay về sau, Phương Hàn là người không có tiền sinh, cũng có nghĩa là không có nhân quả. Không có nhân quả vốn là không có pháp tắc thì đã siêu thoát đại đạo. Khoảnh khắc này hắn chạm sát tiền sinh siêu thoát nhân quả, tuy rằng pháp lực không có tiến bộ, nhưng cảnh giới thì đã siêu thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo thế tục. Tiền sinh nháy mắt bị chém giết, nhân quả được giải quyết xong, Phương Hàn như chút được gánh nặng, toàn thân tiến vào trạng thái đỉnh phong. Trong nháy mắt này tất cả tu vi của hắn toàn bộ cường thịnh đề cao, đám người Thủy Tổ Thánh Vương Phi Thiên Ô Ma ra tay muốn diệt sát hắn, nhưng lại thành công trợ giúp hắn chạm sát tiền sinh của chính mình, khiến cho cảnh giới đề thăng. Không ổn, chúng ta chẳng những không công kích được bản thể lúc còn nhỏ của hắn, ngược lại để cho hắn chạm sát tiền sinh, thoát khỏi nhân quả. Đây là cảnh giới mà chỉ có tiên vương mới có thể lĩnh ngộ ra được. Rốt cuộc hắn là ai, không ngờ có thể nhanh chóng chém giết nhân quả như vậy, bất tử bất diệt. Tiền sinh cũng không có, như vậy đại biểu sẽ cả đời mạnh mẽ, luôn là trạng thái đỉnh phong, làm sao có thể như vậy? Không thể nào. Chỉ có tiên vương chí tôn mới ở trong cảnh giới cao thâm, lĩnh ngộ ra được sự huyền bí của tiền sinh mà chạm sát tiền sinh để không có nhược điểm. Liều mạng, tên Phương Hàn này là ác ma, đã triệt để biến thành ác ma, không còn là nhân loại nữa. Đế Thích Thiên và Nhận Lợi Thiên gào thét vô cùng khiếp sợ. Các ngươi hiện tại cuối cùng đã tỉnh ngộ, sớm biết như vậy thì hà tất lại bố láo như lúc trước. Phương Hàn hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới chạm sát tiền sinh, hít vào một hơi, cảm giác thoải mái chưa từng có. Cả người hắn như chân chính thoát thai hoán cốt, chân chính là vô địch khắp thiên hạ. Cảm giác vô địch trên đời từ trong nội tâm đột nhiên sinh ra. Hắn cảm giác là từ nay về sau không cần phải kiêng kỵ bố quan thằng nào, bởi vì hắn hiện tại đã không còn nhược điểm, đã không còn thời kỳ ấu niên suy yếu. Như vậy thì ai có thể làm khó được hắn, ai có thể chiến thắng được hắn? Phương Hàn cầm trong tay thế giới chi thụ quét ngang một cái, trực tiếp đánh về phía nguyên linh của Thủy Tổ Thánh Vương. Nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương dường như cũng tới cực hạn, vừa rồi thi triển công kích vượt thời không, đánh tới bản thể khi còn nhỏ của Phương Hàn, đã bị pháp tắc đại đạo làm cho hao mòn, bị Phương Hàn đập qua trực tiếp tan vỡ. Đây dù sao chỉ là nguyên linh chứ không phải bản thể. Nếu là bản thể thì Phương Hàn hiện tại không phải là đối thủ. Tuy nhiên hắn biết hiện tại thiên địa biến hóa, tiên vương vì một nguyên nhân nào đó mà tiêu thất, Thủy Tổ Thánh Vương cũng không ngoại lệ. Trừ phi là tìm được vĩnh sinh chi môn trong truyền thuyết mới có thể tìm hiểu được nguyên nhân vì sao đám tiên vương lại biến mất. Nguyên linh của Thủy Tổ Thánh Vương hoàn toàn tiêu tan, bảy đại thần đế viễn cổ và Phi Thiên Ô Ma đều bị văng ra. Phương Hàn cầm thân cây thế giới chỉ thụ vung tay chộp ra, một đạo ánh sáng liền bao phủ cả tám người. Hắn bố trí cấm pháp muốn một lưới bắt hết tinh anh nòng cốt cuối cùng của thần tộc. Phương Hàn, ngươi thực sự muốn tuyệt sát chúng ta sao? Phi Thiên Ô Ma phun ra một búng máu tươi, sắc mặt bi thảm, hối hận tới cực độ. Nàng hiện tại biết là đại thế của thần tộc đã mất, Phương Hàn khẳng định sẽ cắn nuốt bọn họ, lần nữa ngưng luyện chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Nếu lực lượng của nàng và bảy đại thần đế viễn cổ bị Phương Hàn cắn nuốt, thì chí bảo Tam Thập Tam Thiên khẳng định hơn phân nửa sẽ được luyện chế thành tiên khí thánh phẩm, thậm chí nhiều hơn. Không giết các ngươi, chẳng lẽ còn lưu lại làm tai họa sao? Phương Hàn âm thầm tích tụ lực lượng, chuẩn định một kích lôi đỉnh. Cùng với đó hắn cũng đề phòng những người này liều mạng thi triển thủ đoạn cá chết lưới rách. Tuy nhiên, ta nể mặt chung kết thánh vương không giết các người, nhưng các ngươi phải làm nô lệ cho ta, toàn bộ thần giới trở thành phụ thuộc vào nguyên giới của ta. Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên, quỳ xuống cho ta. Đừng mơ tưởng, ta là thần đế viễn cổ, không biết đã trải qua bao lần khai thiên tích địa, sao có thể cúi đầu khuất phục ngươi. Phương Hàn, ta thừa nhận ngươi lần này giành chiến thắng, nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương chúng ta triệu hoán ra cũng không làm gì được ngươi, thậm chí còn khiến ngươi chạm sát tiền sinh, nhưng Thủy Tổ Thánh Vương của chúng ta chưa chết, hắn đã tiến nhập vào vĩnh sinh chi môn, một ngày nào đó sẽ giết trở về, cũng chính là tử kỳ của ngươi. Thần thái của Đế Thích Thiên ngược lại khá là bình tĩnh. Nhận Lợi Thiên, Hóa Dục Thiên, các ngươi nói sao, thực sự muốn chết? Ánh mắt Phương Hàn nhìn về những thần đế khác, những thần đế này dường như có chút tâm thần dao động, cũng không thấy chết không sờn giống như Đế Thích Thiên. Nhận Lợi Thiên, Hóa Dục Thiên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, cũng như là nóng lòng muốn thử, lại cũng như là muốn cá rách lưới rách. Ước chừng các người cũng biết được sự lợi hại của ta, không cần phải nghĩ tới việc phản kháng. Hiện tại muốn bảo mệnh thì điều duy nhất phải làm là quỳ xuống thần phục ta, để cho thần giới dung nhập vào nguyên giới, thần tộc trở thành nô lệ của ta, sống mà kéo dài chút hơi tàn. Nếu không thì toàn bộ thần giới hôm nay sẽ bị hủy diệt, sau đó ta sẽ xông vào Phật giới, Long giới, hủy diệt tam giới, thành lập văn minh kỷ nguyên cao nhất của ta. Sinh tử là do các người lựa chọn, nếu muốn chết ta cũng có thể thành toàn cho các người, mà muốn sống thì phải chịu sỉ nhục. Ánh mắt Phương Hàn càng lúc càng lăng lệ, sát ý trên người nghiêng trời lệch đất, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Bất cứ thần đế nào nhìn thấy ánh mắt Phương Hàn đều cảm thấy chỉ cần hắn động thủ thì bản thân hóa thành tro bụi ngay, không có nửa điểm trì hoãn. Thành công chạm sát tiền sinh, Phương Hàn đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Hắn vào lúc này và so với khi vào thần giới cũng chỉ qua nửa canh giờ, nhưng lực lượng đã cải biến nghiêng trời lệch đất. Thần tộc chúng ta đã hoàn toàn trợ giúp hắn. Tâm tình của Phi Thiên Ô Ma cực kỳ phức tạp. Phi Thiên Ô Ma, ta đã cho ngươi đủ thời gian suy tính rồi. Một là cầu xin ta tẩy sạch những điều đã từng nhục mạ ta. Hai là từ nay về sau, thần giới sát nhập vào nguyên giới. Thứ ba, tất cả người của thần tộc đều trở thành nô lệ của kỷ nguyên môn ta. Ba điều này thiếu một cái cũng không được. Các người không đáp ứng, còn có đòi tôn nghiêm, thì hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, khiến cho cái tên thần giới vĩnh viễn bị xóa đi trong chư thiên vạn giới. Hai mắt Phương Hàn nhìn Phi Thiên Ô Ma, trực tiếp nói ra thông điệp cuối cùng. Phương Hàn, người cũng hơi quá đáng rồi, hướng người quỳ xuống, làm nô lệ cho người xong, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Phi Thiên Ô Ma sau khi tỉnh táo lại, một cỗ cô trí đột nhiên sinh ra. Như vậy đi, thần tộc ta nguyện ý bồi thường, trong kho báu bí mật nhất của thần tộc ta còn một số chư tiên thần vật. Thần tộc ta trải qua 20 kỷ nguyên, mỗi kỷ nguyên đều có rất nhiều thần vật do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, có kinh văn, dược liệu, kho báu thần tộc ta gom góp 20 quỷ nguyên thực sự còn nhiều hơn, quý hiếm hơn bất cứ một đại giáo vô thượng nào. Chúng ta có thể giao toàn bộ cho ngươi, chuyện hôm nay coi như xong, thế nào? Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, chúng ta còn có thể trợ giúp ngươi tấn công thiên đỉnh. Ngươi muốn ngưng luyện chí bảo tam thập tam thiên cũng cần tới rất nhiều chư thiên thần vật mà thần tộc chúng ta có thể cung cấp cho ngươi. Sao? Điều kiện này có thể nói là rất dày. Kho báu thần tộc tích tụ qua 20 kỷ nguyên, hùng hậu cỡ nào, ai cũng không thể biết được. Nên biết rằng ở 10 kỷ nguyên trước, thần tộc là kẻ thống trị tuyệt đối, là chủng tộc mạnh mẽ nhất trong chư thiên. Hơn nữa trong 20 kỷ nguyên kia, thần tộc có rất nhiều thiên quân sinh ra, trước sau ngã xuống, nhưng mà thi hài bọn hắn vẫn không mất đi, vẫn được chứa đựng trong kho báu, mai táng ở trong mộ địa chúng thần. Mà mấy thứ hiện tại đều mang cho Phương Hàn, thì ai có thể không động tâm. Nhất là Phương Hàn còn phải rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên, đang thiếu rất nhiều thần vật. Dưới loại tình huống này thì đề nghị này có sức hấp dẫn rất lớn. Hơn nữa hiện tại Phương Hàn động thủ chém giết đám người này, bọn chúng có thể có kẻ chạy trốn được, mang theo kho báu đầu nhập vào thế lực khác, ví dụ như chúa tể chiến tranh hay thiên mẫu, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền toái. Phi Thiên Ô Ma rất tinh ý, nhìn thấy rõ tình huống lập tức đưa ra đề nghị mà Phương Hàn gần như không có năng lực cự tuyệt. Tuy nhiên, khi Phương Hàn nghe được lời này, ánh mắt chợt lóe lên, cười ha hả. Các người muốn kéo dài hơi tàn sau, mượn cơ hội để trì hoãn sau, đây cũng là điều không thể. Ta giết các ngươi thì kho báu thần tộc cũng là của ta, toàn bộ thần giới cũng là của ta, cần gì phải rông dài như vậy. Kết mình với các ngươi lại phản bội, ta lại phải tốn một phen chân tay, không bằng làm sạch sẽ một lần cho xong chuyện. Phương Hàn, có câu nói là làm người nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp mặt, Phi Thiên Ô Ma nói. Người dám giết chúng ta, hủy diệt thần giới, ta sẽ không thỏa hiệp, mang theo kho báu lập tức rời đi. Tuy người có thể đánh bại ta nhưng không giết được ta đâu. Người có biết vì sao không? Bảy đại thiên quân của thần tộc chúng ta và ta đã trải qua nhiều đại kỷ nguyên, cho dù Hồng Mông đạo nhân năm đó cũng không thể diệt sạch chúng ta. Nếu ngươi cùng chúng ta không chết không ngừng thì ngươi cũng thể phải gánh một ít hậu quả. Thất đế hợp nhất. Bảy đại thần đế liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên biến hóa, biến thành bảy đạo quang hoàn xuất hiện sau lưng của Phi Thiên Ô Ma. Lực lượng tám người hợp vào làm một. Lực lượng của Phi Thiên Ô Ma vô cùng mạnh, tuy rằng không tới độ áp bách được Phương Hàn, nhưng Phương Hàn muốn giết nàng thì cũng phi thường khó khăn. Thật không? Sự cho tới bây giờ, ngươi không ngờ còn dám uy hiếp ta. Chắc rằng ngươi không biết cảnh giới của ta như thế nào rồi. Trảm sát tiền sinh thì nhược điểm của ta đã hoàn toàn tiêu trừ. Giết bất kỳ người nào trong các ngươi, pháp lực của ta lại gia tăng một tầng. Đến lúc đó các ngươi càng khó chạy. Phương Hàn bước tới một bước, sát khí sôi trào. Từng đạo sát khí ngưng tụ thành rất nhiều phủ văn chữ sát, phiêu đáng giữa không trung như những bông tuyết lất phất rơi xuống. Liếc mắt nhìn lại thì lúc này tuyết mãn cản khôn từ lúc nào không biết. Một mảng bông tuyết kia, ở trung ương đều có khắc một chữ sát. Thân thể Phi Thiên Ô Ma có chút lạnh run, nhìn tuyết bay đầy trời như lông ngỗng. Những chữ sát ở trung ương kia, toàn bộ thần giới đều bị hàn khí bao phủ, vô số tinh cầu bị băng phong, nặng gần từng chữ một. Nếu đã như vậy thì cá chết lưới rách đi, Phương Hàn. Thần tộc ta từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp, mỗi kỷ nguyên đều sẽ cùng ngươi không chết không ngầm. Đời đời kiếp kiếp, các ngươi đã không còn tương lai nữa rồi. Đối nghịch với ta thì các ngươi chỉ có một kết cục là hủy diệt. Lực lượng của toàn thân Phương Hàn bạo phát, tất cả chư thiên thần vật đều bùng nổ, chủ động đồng thủ trước một kích tất sát. Hắn thậm chí muốn bắt toàn bộ thần giới để hiến tế. Ngay thời điểm chỉ mảnh treo chuông này, đột nhiên một âm thanh vang vọng tràn ngập linh tính, trí tuệ cổ xưa, du dương từ một nơi vĩnh hằng truyền tới. Phương Hàn, nể mặt ta, lần này xóa bỏ ân oán với thần giới đi, có được không? Kho báu của thần giới ngươi cứ mang đi, ngươi ngưng luyện chí bảo tam thập tam thiên cũng cần rất nhiều thần vật. Chung kết Thánh Vương. Khoảnh khắc hai mắt của Phương Hàn xuyên thấu vĩnh hằng, thấy được Chung kết Thánh Vương đang ngồi giữa hư không, bốn phía là dày đặc trận đồ, dường như đang tu luyện một loại tần thông tuyệt thế, tạo hóa thần phú, thần khí cự phủ kia lập lòe giữa hư không, trên đỉnh đầu hắn vĩnh hằng bất động như tồn tại mãi mãi. Với tu vi hiện tại, Phương Hàn cũng không thua kém gì Chung kết Thánh Vương, thậm chí sau khi chạm sát tiền sinh cảnh giới còn cao hơn, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra vị trí chân thân của Chung kết Thánh Vương. Chung kết Thánh Vương đang mỉm cười gật đầu với hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại. Chung kết Thánh Vương có thể nói là minh hữu tốt nhất. Ở trong thế tục đã từng trợ giúp hắn không ít, những kẻ khác thì có thể bỏ qua, nhưng hắn và Hỗn Loạn Thiên Quân đều là người mà Phương Hàn không thể không nể mặt. Chung kết Thánh Vương đã lên tiếng, Phương Hàn ta tự nhiên nói gì nghe đấy. Tình hữu nghị của chúng ta muôn đời không pha diệt. Chuyện thần giới hôm nay liền một câu xóa bỏ. Từ nay về sau ta sẽ không ra tay với thần giới nữa. Tuy nhiên, kho báu ta sẽ mang đi. Chắc rằng chung kết Thánh Vương người cũng biết, chỉ sợ không lâu nữa, tên chúa tể chiến tranh đần độn kia có thể sẽ ra tay với ta. Ta luyện chế thành công vài món của chí bảo Tam Thập Tam Thiên, đến lúc đó hai ta liên thủ hoàn toàn chém giết cái tên đầu bò chúa tể chiến tranh kia. Phương Hàn không ngừng suy tính, thấy rõ vận mệnh hư vô và tương lai. Chung kết Thánh Vương nở nụ cười. Người tính toán không sai, lão già chúa tể chiến tranh đần độn kia tu vi bí hiểm, đích thực là muốn diệt sát ta. Hiện tại với lực lượng và cảnh giới của ngươi, liên thủ với ta thì quả thực phải cho hắn một vố xanh mặt. Tuy nhiên, muốn giết hắn chỉ sợ là rất khó, bởi vì tu vi của hắn vượt xa 10 kỷ nguyên và cũng có một kiện thần vật. Dưới trướng lại có rất nhiều thiên quân đệ tử, thực lực hùng mạnh, bọn chúng luôn quanh quẩn ở lốc xoáy chiến tranh tinh hà, vĩnh vô xuất thế. Yên tâm đi, ta Trảm Kiếp tiền sinh đã lĩnh ngộ vận mệnh tới cực hạn, có thể phỏng đoán ra đủ các loại manh mối, đủ khiến cho thiên đạo phải làm nô lệ, pháp tắc phải làm người hầu. Chúa tể chiến tranh tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ cần hắn dám xâm phạm ta, ta cũng có cách khiến hắn hoàn toàn tử vong. Còn nữa, chung kết Thánh Vương, chúa tể chiến tranh đã chiếm cứ một phần số mệnh, tu luyện tới số mệnh của tiên vương. Chúng ta chém giết hắn thì có thể đoạt lại số mệnh của hắn, khiến cho chúng ta tu luyện tới cảnh giới tiên vương cao nhất. Chúng ta hiện tại đều có hy vọng tu thành tiên vương, mà chúa tể chiến tranh khẳng định cũng muốn giết chúng ta để cướp đoạt số mệnh. Phương Hàn trầm ổn nói, được, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi là một người đặc biệt, thành tựu tương lai sẽ không gì sánh kịp. Ta đã sớm cảm nhận, ở sâu trong người ngươi có một sự cao quý khôn cùng, một sự vĩ đại khôn cùng. Ta thực sự kỳ vọng, xem khi ngươi tu luyện tới đỉnh cao nhất thì sẽ như thế nào. Chung kết Thánh Vương cảm thán, hình thể tiêu thất trong hư không. Vì Thiên Ô Ma, chuyện của thần tộc là do ngươi làm chủ. Ta là chủ quản chung kết đạo nhân, ngươi mới là giáo hóa Thánh Vương của thần tộc. Hy vọng là ngươi không nên khiến cho thần tộc đi tới bờ vực diệt vong. Hình thể chung kết Thánh Vương vừa biến mất, bàn tay Phương Hàn thu lại, cái lồng bao phủ Phi Thiên Ô Ma cũng biến mất. Lần này có chung kết Thánh Vương ra mặt, ta sẽ buông tha cho các người. Hy vọng các người tự biết lấy mình, nếu như tiếp tục đối nghịch với ta, thì lần sau ta sẽ đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại lấy kho báu thần tộc ra đây. Âm một tiếng, thân thể Phương Hàn khẽ động, bàn tay đột nhiên chộp ra vào trung ương của thần giới. Một kho báu vô cùng to lớn, quả thật là như thiên đỉnh hiện ra trước mặt Phương Hàn bị hắn nắm vào. Kho báu bày ra thần quang vô tận, bắt đầu co rút lại, vô số cao thủ tần tộc từ bên trong bay ra, vang lên những tiếng thét chói tai. Phương Hàn chấn một cái, những người chấn thủ của thần tộc như con kiến bị hất văng ra ngoài. Cuối cùng kho báu lớn kia rơi vào tay hắn rồi dần dung nhập vào cơ thể. Chờ hắn trở về kỷ nguyên môn sẽ lựa chọn sau. Đây là tích chữ của cả thần tộc, đối với việc gia tăng tu vi đệ tử kỷ nguyên môn sẽ có ý nghĩa to lớn. Thần tộc tích tụ 20 kỷ nguyên, nếu như vận dụng tốt số tài phú này, có thể khiến kỷ nguyên môn xuất hiện thêm vài vị thiên quân. Hơn nữa trong này có vô số pháp bảo thần vật đủ để khiến thực lực kỷ nguyên môn bành trướng gấp mấy lần. Vì Thiên Ô Ma, các ngươi tự lo liệu đi. Ta còn một câu, hiện tại các ngươi muốn làm nô lệ của kỷ nguyên môn ta vẫn còn có thể. Sau khi thu lấy kho báu của thần tộc, thân thể Phương Hàn nhoáng lên rồi hoàn toàn biến mất. Ok, như vậy chúng ta đã dừng lại được một cái thiên đi chuyến dạo chơi thần giới, thu hoạch khá lớn. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Bye bye cả nhà.